Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, mang theo rượu ngon đi Thường phủ. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng: Diệu thủ đan thanh, kỹ năng vẽ. Có hay không nhận? Huyền Vũ Môn trung, Tần Hiệp Đạo với thường ngày sáng sớm cứ tới đây điểm mão. Sau đó rất là sảng khoái lại lãnh được một loại kỹ năng. Trải qua hơn một tháng tích lũy, Tần Hiệp Đạo bây giờ đối với mình là 10 phần phấn khích. Đối với Huyền Vũ Môn, hắn là như vậy càng ngày càng yêu thích. Hiệp Đạo, ngươi gần đây có chút quá đáng a. Mỗi ngày đều là tới điểm một chút lỗ mộng, sau đó lập tức liền biến mất không thấy. Thua thiệt, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là cẩn trọng tốt giáo úy đây. Đang lúc Tần Hiệp Đạo chuẩn bị cưỡi chính mình đại bạch mã lúc rời đi sau khi, Thường Hà có chút không vui toát ra. Đương nhiên, hắn cái này không vui, 10 có 8 9 là giả bộ tới. Thường tướng quân, ta mấy ngày nay bận bịu chế tác một loại đặc biệt rượu ngon. Ngày mai ngươi nghỉ ngơi thời điểm ta đưa qua cho ngươi. Thế nào với Thường Hà những thứ này võ? Tướng giao thiệp với Tần Hiệp Đạo cũng coi như là tìm được một ít khiếu môn. Lúc trước hắn bán kia mấy chục vò rượu, bây giờ đã ra công thành vài hũ rượu ngon, cũng là thời điểm lấy ra để cho mọi người kiến thức một chút rồi. Kia Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung vốn là nói tốt 3 ngày sau tới uống rượu. Phòng trừng bởi vì chính mình đem trong phủ khế ước mua bán nhà, địa khế cũng cho thế chân xuống, làm ra tới một nhóm sự tình, cũng không có ý tới uống rượu. Bất quá bây giờ Tần gia dựa vào đường trắng cửa hàng, kế toán tình huống lập tức có to lớn cải thiện. Phòng trừng Tần phủ lại phải bắt đầu náo nhiệt. Ngươi chính mình chế tác rượu ngon. Thường Hà mặt đầy hồ nghi nhìn Tần Hiệp Đạo. Nếu không ngươi chính là đi thôi ký quán rượu mua vài hũ Thanh Hà rượu ngon đưa cho ta uống tới. Thật sự, rất hiển nhiên, Thường Hà không cho là Tần Hiệp Đạo có thể làm ra cái gì rượu ngon đi ra. Ha. Thanh Hà rượu ngon là thứ gì? Thường tướng quân, đợi sang năm người nếm chúng ta Tần phủ xuất phẩm Bạch Vân Biên, liền biết cái gì gọi là làm rượu ngon. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, đầu năm nay rượu ngon, không cần biết là nhà nào. Với chính mình trưng cất đi ra độ cao rượu so sánh, cũng không cùng đẳng cấp. Hắn có thể không chút khách khí đối mọi người nói, các ngươi đều là rác rưởi. Đi thôi đi thôi. Biết hết nói thứ khoác lác. Thường Hà lười với Tần Hiệp Đạo ở nơi nào nói nữa. Bởi vì hắn phát hiện bây giờ Tần Hiệp Đạo khoác lác bản lĩnh là càng ngày càng lợi hại. Không chừng lần kế nói chuyện với nhau thời điểm, hắn có thể đem mình thổi văn võ song toàn, vô địch thiên hạ. Nương tử, cái kia chính là Tần Hiệp Đạo rồi. Ta hỏi thăm rõ ràng. Hắn mỗi sáng sớm cũng phải đi Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Nhưng là thường thường đều là ở nơi nào điểm mão sau đó liền trở về phủ, ở một gian tửu lầu gần cửa sổ trong nhã gian đầu. Dương Diễm với Tình Hà đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài dòng người. Khoảng thời gian này, Dương Diễm thường thường cũng có thể nghe được Tần Hiệp Đạo đủ loại tin tức. Mà Dương Dự Chi nói Tần Hiệp Đạo cự tuyệt hôn sự tình, càng là cấp cho các nàng rất lớn kích thích. Cho nên không áp chế được chính mình lòng hiếu kỳ Dương Diễm. Hay lại là với Tình Hà đi ra chuẩn bị lại gặp một lần Tần Hiệp Đạo. Hôm đó tình huống quá mức hốt hoảng. Dương Diễm thực ra cũng không có thấy rõ ràng Tần Hiệp Đạo rốt cuộc dung mạo ra sao tử. Đối với Tần Hiệp Đạo tình huống, trên căn bản đều là tin vỉa hè tới tin tức. Nhìn qua mặc dù tuấn tú lịch sự, nhưng là lại là cử chỉ nói năng tùy tiện. Thấy Tần Hiệp Đạo nông rộng đến bả vai cưỡi ở trên lưng ngựa, Dương Diễm không nhịn được nhổ nước bọt nói. Có muốn hay không ta đi xuống đem hắn kêu đến, thật tốt gặp lại hắn. Tình Hà nghĩ tới ngày đó Tần Hiệp Đạo để mặc cho tự mình ở trong nước giãy giụa, chờ thật lâu mới đem mình cứu lên tình huống, liền không nhịn được tức do tâm sinh. Không cần, bây giờ đem hắn kêu qua đến, cũng không biết phải nói gì. Ngươi không phải là muốn biết hôm đó hắn rốt cuộc là cố ý mượn cơ hội khinh bạc ngươi, hay là thật là đang cứu người sao? Thế nào nước đã đến chân rồi? Ngươi lại nửa đường bỏ cuộc à nha? Tình Hà không hiểu nhìn Dương Diễm. Chuyện này hỏi thế nào? Ngươi cảm thấy Tần Hiệp Đạo hắn sẽ thừa nhận mình là cố ý khinh bạc nhân ra sao? Bất kể là thật hay là giả, loại chuyện này đều là không hỏi được. Hơn nữa, ngươi để cho thế nào ta hỏi nhỉ? Dương Diễm có chút mất hứng chừng mắt một cái Tình Hà. Ngoại trừ sinh ra dung mạo túi ra tốt, cũng không nhìn ra hắn có bản lãnh gì rồi. Nương tử, ngươi nhưng là thích nhất những thứ kia có tài hoa sĩ tử. Cũng đừng bởi vì bị nhân khinh bạc đã cảm thấy không phải là hắn không lấy chồng. Tình Hà hiền, nhiên cảm thấy Tần Hiệp Đạo không xứng với nhà mình chủ nhân. Làm Dương thị đích nữ, Dương Diễm nhất định chính là con nhà người ta. Không phải loại người như vậy trung tuấn kiệt, căn bản là không xứng với nàng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ liền hiếu kỳ, không nên đem chính mình nhập vào. Tần Hiệp Đạo là một cái nói lời giữ lời nhân. Ngày thứ hai, ngày đó lần nữa đi Huyền Vũ Môn đánh dấu sau đó. Chưa có trở về phủ, mà là trực tiếp đi Thường Hà trong phủ. Ở Thường phủ cửa, Dĩnh Nhi cùng Tần Phú Quý đã tại nơi đó mang theo lễ vật chờ. Cũng không cần cái gì bái thiếp. Tần Hiệp Đạo trực tiếp liền tiến vào Thường phủ đại môn. Rất hiển nhiên, người sai vặt hẳn là trước thời hạn lấy được phân phó. Tướng quân vẫn còn ở giáo trường luyện võ. Tần giáo úy ngài có thể trực tiếp đi qua. Cũng có thể ở trong sảnh ngồi chốc lát. Tần Hiệp Đạo vào Thường phủ sau đó. Không nghĩ tới Thường Hà sinh hoạt lại còn rất có quy luật. Nghỉ ngơi ngày cũng ở đây đúc luyện. Không cần phải để ý đến ta. Chính ta ở trong phủ đi bộ một chút là được. Thường phủ chiếm diện tích không coi là nhỏ. Tần Hiệp Đạo đối với cái niên đại này kiến trúc luôn là tràn đầy hứng thú. Cùng với đi giáo trường nhìn Thường Hà diễn võ, không bằng đi thăm một chút Thường phủ. Về phần Tần Phú Quý cùng Dĩnh Nhi, tự nhiên có nô bộc chiêu đợi ở một bên bọn họ nghỉ ngơi. Thần chi sở hoạn, tề trước chi ác nhật ích, phụng dương quân tẫn dĩ vi thần tội, sợ cửu nhi hậu bất khả cứu giã. Tề vương nói như vậy thần, còn không bằng đã. Nguyện vương chi khiến người lặp đi lặp lại nói thần, nhất định vô sứ thần lâu với muỗng vậy. Chấm ngoặc kép, làm Tần Hiệp Đạo đi tới một nơi sân thời điểm, ngoài ý muốn nghe được bên trong lại có tiếng đọc sách truyền tới. Thường Hà là người nào? Tần Hiệp Đạo tiếp xúc hơn một tháng, cũng coi là có đại thể hiểu. Này tuyệt đối không phải một cái thích đọc sách nhân, có thể nhận biết đơn giản chữ to, coi như là không tệ. Dưới tình huống này, cho dù là Thường gia tử đệ, Thường Hà cũng khả năng không nhiều bước của bọn hắn học tập. Ngược lại thì bước của bọn hắn luyện võ có khả năng tương đối lớn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nhưng bây giờ là nghe được nhân ở nơi nào đi học. Mấu chốt hay lại là đọc tựa hồ là tạp thư. Đầu năm nay, chỉ có tứ thư ngũ kinh loại này khoa cử hội thi khảo sách vở. Mới là nho gia tử đệ trong mắt chính kinh thư. Còn lại đều là tạp học. Tô Tần Sử Hàn Sơn Hiến Thư Yến Vương Trương. Vị này lang quân không nghĩ tới lại thích nhìn thư. Thật ra khiến người tốt kỳ chặt đây. Mặc dù quấy dày nhân ra đọc sách, tựa hồ rất không lễ phép. Nhưng là Tần Hiệp Đạo thật sự là hiếu kỳ chặt. Ngươi là, quả nhiên, đột nhiên nhô ra Tần Hiệp Đạo. Để cho đối phương buông xuống sách vở. Có chút nghi ngờ nhìn tới. Xem ra Thường phủ nhân hẳn đã thành thói quen hắn tồn tại, bình thường sẽ không quấy rầy hắn. Bây giờ thấy một cái mặt sinh ra ở Thường phủ tự do tự tại đi loanh quanh, cũng khó trách hắn cảm thấy nghi hoặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.